Chương 589, bị tập kích. Là hắn. Thị vệ không biết nên làm sao tới nói cái kia bạch tuộc, trong lòng có chút im lặng. Cái kia bạch tuộc ưa thích đại công chúa đã nhiều năm, chỉ là đại công chúa QNZ cự tuyệt hắn nhiều lần. Về sau đại công chúa rời đi hoàng cung, hắn tìm không thấy đại công chúa, cũng chỉ phải đến cung điện quấy rối, nghĩ muốn thừa cơ nhìn thấy đại công chúa cái kia bạch tuộc đến cùng nghị quân lấy Vũ Nhi tới khi nào. Nam nhân vuốt vuốt mi tâm, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, mấy vị xin mời ngồi, Vũ Nhi rất nhanh liền trở về. Những năm gần đây, cái kia bạch tuộc mặc dù cho vương cung gây không ít phiền phức, lại cũng không có thật bị thương hại Vũ Nhi, chỉ là sau một quãng thời gian, ai cũng biết cảm thấy phiền Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đi đến ngồi xuống một bên. Rất nhanh, liền cùng nam nhân kia nói một dạng, Hải Vũ mang theo Hải Tinh đã trở về. Chỉ là cái này một lần không giống nhau, Hải Tinh trên người có một ít vết thương. Nhìn thấy Hải Tinh trên người lại có vết thương, cái kia cái nam nhân cùng nữ nhân thấy vậy, bước nhanh tới, nhìn xem Hải Vũ hỏi, cái này là đầu đuôi câu chuyện ra sao bị tập kích. Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, buông tay ra, nhìn xem Hải Tinh nói ra, sau này trở về cho ta hảo hảo tỉnh lại một lần. Luôn luôn tương đối thích nói chuyện Hải Tinh giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Hải Vũ, đã xảy ra chuyện gì nữ nhân gặp Hải Vũ thế mà nổi giận như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Hải Vũ bình thường liền xem như tức giận cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Cái kia bạch tuộc là Hải Tinh gọi tới. Hải Vũ nhìn Hải Tinh một chút, chuyện này không cần nói nhiều. Dứt lời, Hải Vũ liền hướng lấy Trọng Nguyệt bọn họ đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ về sau, Hải Vũ mở miệng nói ra, chờ phong bạo một qua chúng ta liền đi. Hải Tinh thực sự là quá dính vào, lại vì muốn cùng Hách Liên ở chung, mà đem cái kia bạch tuộc trêu chọc qua đến, chính là vì đem nàng kiềm chế lại. Trọng Nguyệt mấy người đều là người thông minh, trước đó Hải Tinh lại coi trọng Hách Liên. Hiện tại Hải Vũ tức giận như vậy, nguyên nhân rất dễ dàng liền đoán được. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mau rời khỏi nơi này cũng tốt, dù sao bọn họ còn muốn hồi trước đó cái kia giao nhân địa bàn đi lấy hương lăng thảo. Hải Vũ để cho người ta làm một ít nhân loại ưa thích đồ ăn, chờ Trọng Nguyệt mấy người sau khi ăn xong, Hải Vũ liền dẫn Trọng Nguyệt bọn họ đi nàng trước đó nơi ở các ngươi trước ngồi một chút. Hải Vũ nhìn xem mấy người, quay người hướng về một món khác tiểu trong phòng đi đến. Lần nữa từ trong cái phòng kia đi ra thời điểm, Hải Vũ trong tay bưng một chút chén nhỏ, mà những cái kia trong chén nhỏ có trong chèo nước. Uống đi, cái này nước giống như là trên đất bằng cam tuyển, uống rất ngon. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Cố Án cái thứ nhất bưng lên một chén nhỏ uống một ngụm. Sau khi uống xong, Cố Án nhìn xem Hải Vũ nói ra, thật thần kỳ, cái này nước là ngọt. Trong biển nước, không phải cũng là mặn sao đại tỷ, ngươi ở đâu cung điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ta nói qua, mấy ngày nay ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy, thu hồi các ngươi những cái kia tiểu tâm tư, đều cho ta trở về, lại đến cũng đừng trách ta không khách khí. Hải Vũ lạnh lùng nói ra. Cố Án gặp Hải Vũ rất tức giận, mở miệng hỏi, bên ngoài những người kia là ai vậy, chẳng lẽ là Hải Vũ đáng giận bằng không thì Hải Vũ làm sao sẽ tức giận như vậy ta tứ muội. Hải Vũ nhìn thoáng qua cung điện phương hướng, thở dài một tiếng nói ra, không cần suy nghĩ nhiều đều biết nàng vì sao lại đến.